Chương 2260, khó giải quyết vấn đề. Hai hơn cầu từ đặt trước. An Lị theo ô tô hơi nước bên trên xuống tới, hướng rất tối cao trong lâu bên trong đi vào. Sáng sớm hôm nay liền đi tòa thành bên kia xem thi công tiến độ, thường cách một đoạn thời gian đều sẽ đi một lần. Ngoại trừ là muốn nhìn một chút tiến triển bên ngoài, trọng yếu nhất cũng là muốn nhìn chằm chằm đám người kia, tòa thành thợ sửa chữa làm cực kỳ trọng yếu. Đạp đạp đạp An Lị về tới lầu 11 bên trong, mỉm cười nói, vậy hạ, ta trở về. Tòa thành bên kia như thế nào, có vấn đề gì không? Lưu Phong để chén trà xuống hỏi. Tòa thành bên kia mọi chuyện đều tốt, thi công tiến trình QNZ một mực dựa theo dự định thời gian tiến hành. An Lị lập tức nói, như thế liền tốt, xem có thể hay không tại mùa thu tiến đến trước đó vào ở đi. Lưu Phong thản nhiên nói, tuy nói tại tối cao lâu trụ QNZ không tệ, bất quá làm sao cũng so không lên tòa thành tới tốt lắm. Ta minh bạch, một mực 1-5-3 đều để thi công đội tại bảo đảm chất lượng đồng thời nhanh chóng thi công. An Lị chân thành nói, Hồ Nhĩ Nương QNZ rất hoài niệm tòa thành thuộc về mình gian phòng, QNZ không biết rõ trang trí thành dạng gì. Vậy là tốt rồi. Lưu Phong hài lòng nói, tỉ theo tự mình vị trí bên trên đứng dậy, sửa sang lại một phần văn kiện đi tới. Nàng văn kiện lật ra đưa tới, nói, vậy hạ, đây là ta mới vừa chỉnh lý tốt văn kiện. Là liên quan tới cái gì? Lưu Phong hỏi. Hắn biết do nếu như không phải chuyện quan trọng, Lộc Giác Nương là sẽ không lấy tới, bình thường đều là xử lý tốt để ở một bên chính là. Liên quan tới nữ tính y vật dụng, trước đó ngay tại chủ bị giai đoạn, hiện tại đã là thành thục giai đoạn. Petty giải thích nói, ngươi nói là liên quan tới nữ sinh kỳ kinh nguyệt thời điểm dùng băng vệ sinh đúng không? Lưu Phong hỏi. Đúng vậy, vậy hạ, đã bắt đầu tại đại lượng sản xuất ở trong, đã có thể mở rộng đến từng cái thành thị đi. Petty nói, mặc dù trước đó ngay tại an bài chuyện này, bất quá bởi vì tài liệu thiếu thốn một mực không có chấp hành xuống dưới. Cùng băng vệ sinh còn muốn cải tiến đến thích hợp nhất sử dụng thời điểm mới có thể mở rộng ra ngoài. Đời thứ nhất là bởi vì vật liệu cũng không tốt, nếu như sử dụng đối thân thể cũng là có chỗ tổn hại. Đời thứ hai chính là tài liệu tính thấm hút cũng không tốt, cái này chính là băng vệ sinh nhược điểm chí mạng. Nếu như tính thấm hút không tốt, chờ đến kỳ kinh nguyệt thời điểm liền không có biện pháp hút sạch sẽ, cũng sẽ dẫn đến một chút tật bệnh sinh ra. Trừ cái đó ra trọng yếu nhất chính là gói hàng. Gói hàng phương diện cũng muốn áp dụng vô khuẩn hoàn cảnh mới được. Không phải vậy chế ra băng vệ sinh phía trên có đại lượng vi khuẩn, sử dụng xong đối thân thể cũng là không tốt. Trở lên đủ loại còn có rất nhiều vấn đề cần cải thiện, cho nên liền một mực không có mở rộng ra ngoài. Giống mèo ngươi nương môn dùng đây đều là Lưu Phong theo địa cầu bên kia mang tới, sạch sẽ vệ sinh trình độ từ không cần nhiều lời. Trương An Thành có thể sử dụng cũng đều là cải tiến qua, bất quá chế tác số lượng cùng tốc độ có hạn, sản phẩm chất lượng như thế nào có tìm người khảo nghiệm qua sao? Lưu Phong hỏi. Hắn quan tâm nhất vẫn là sản phẩm chất lượng, khác đến thời điểm làm ra một đống lớn nữ sinh mới có tật bệnh sẽ không tốt. Hiện tại chữa bệnh kỹ thuật cũng không so địa cầu bên kia, rất nhiều chứng bệnh cũng không có biện pháp chữa trị xong. Duy nhất có thể làm chính là phòng ngừa, có thể tránh khỏi đến loại bệnh tật này liền tận lực phòng ngừa, đây cũng là duy nhất biện pháp. Bất quá đám kia các bác sĩ QNZ đang cố gắng bồi dưỡng, là bảo đảm y lý thuật có thể nâng cao một bước. Đương nhiên rồi, bọn hắn học tập thư tịch tự nhiên đều là quốc vương bệ hạ thu dọn cho bọn hắn. Đã tìm chừng 100 cái người khảo nghiệm qua, mới sản phẩm không có vấn đề gì. Petty lập tức nói, đã không có vấn đề liền mở rộng ra ngoài, dù sao mọi người cũng gấp cần loại sản phẩm này. Lưu Phong gật đầu. Bệ hạ, không biết do cái này sản phẩm giá cả muốn định cao bao nhiêu tương đối phù hợp? Petty hỏi. Lộc Giác Nương tương đối khó xử chính là điểm này, văn kiện đã sớm chỉnh lý tốt. Chỉ bất quá phương diện giá tiền chậm chạp không có định ra tới. Nàng khẳng định QNZ không có biện pháp tự tiện làm quyết định, so sánh các loại sản phẩm số liệu đến xem, cũng đều là không hết tương đồng. Những này số liệu QNZ không có biện pháp xem như suy tính, mỗi cái hàng hóa giá trị cũng khác nhau, cùng mỗi cái hàng hóa tác dụng cũng đều khác biệt. Nếu như dựa theo trước đó như thế, một bao sản phẩm bên trong có 10 mảnh, cái này giá cả liền muốn định tại 300 khối một bao. Lưu Phong chớp con mắt màu đen, tiếp tục nói, một bao có thể dùng chừng một tháng, thậm chí còn có thể dùng 2 tháng, cái này giá cả xem như hợp lý. Bậy hạ, 300 khối một bao có thể hay không giá cả có chu tờ thấp kỳ thật định đến 1.000 nở khối cũng sẽ có người mua. Petty đề nghị. Không, cái này giá cả quá cao, đây là nữ nhân có đoạn thời gian vật nhất định phải có, liên quan đến các nàng người thân an toàn. Lưu Phong dừng một cái, tiếp tục nói, nếu như giá cả định quá cao, nàng nhóm có ít người ngược lại không bỏ được mua, dạng này liền sẽ dẫn đến tật bệnh sinh ra. Điểm ấy hắn trước kia liền suy tính qua, là đoạn không thể đem giá cả lập tức định quá cao. Cũng không phải nói nước hoa, đồ sứ những này đồ vật, không cần thiết ở phương diện này kiếm lời quá nhiều tiền, chỉ cần không lỗ vốn là tốt. Minh Bạch. Petty gật đầu, tại cuốn sổ trên ghi chép. Còn có cái gì vấn đề sao? Lưu Phong nhìn thấy đối phương không có ly khai. Petty dừng lại trong tay bút, ngẩng đầu nói, vậy hạ, hoàn toàn chính xác còn có một cái trọng yếu hơn vấn đề. Là liên quan tới phương diện kia vẫn là liên quan tới cái này sản phẩm sao? Lưu Phong hỏi. Đúng vậy, vậy hạ, nàng nhóm cũng không biết rõ cái này sản phẩm làm như thế nào sử dụng, nhóm chúng ta làm như thế nào đi dạy các nàng đâu? Để tì hỏi. Đây là lộc giác nương nhất là hoang mang vấn đề, sản phẩm chất lượng là đi theo, thế nhưng là sản phẩm phương pháp sử dụng làm sao bây giờ đâu? Mới nghiên cứu ra tới sản phẩm cũng liền tòa thành người sẽ dùng, người khác thế nhưng là nhìn cũng chưa từng nhìn qua. Khó nói mọi người mua về sau tự mình nghiên cứu sao, dạng này liền sẽ rất lãng phí cái này sản phẩm. Rất có thể có người nghiên cứu nửa ngày QNZ không biết rõ làm như thế nào làm, cứ như vậy mua cái này sản phẩm liền không có ý nghĩa. Ngươi nói cái này đích thật là cái vấn đề, cũng là khó giải quyết vấn đề. Lưu Phong nhíu mày. Hiện tại toàn bộ thời đại không thể so với địa cầu bên kia. Mọi người tiếp nhận trình độ đều vẫn là rất thấp. Luôn không khả năng trực tiếp tại trên báo chí đăng phương pháp sử dụng, ai những nam sinh kia thấy được cũng sẽ cảm thấy rất không tốt. Mặc dù cái này tại địa cầu bên kia cũng không có cái gì, thế nhưng là thời đại này người tóm lại sẽ cảm thấy cái này có chu tờ quá thất lễ. Cũng hầu như không có khả năng từng nhà đi dạy a cái này, thế nhưng là một cái đại công trình tới, tốn hao nhân lực. Tinh lực là không thể tưởng tượng. Đúng vậy à, cái này ta suy nghĩ thật lâu cũng không biết rõ làm sao bây giờ, lúc này mới tới quấy rầy bệ hạ. Petty cũng có chút khó xử. Cái này để cho ta ngẫm lại, nhất định phải nghĩ đến một cái thích hợp phương án giải quyết. Lưu Phong ngón trỏ gõ bàn một cái. Canh 2. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.